tốt nhất con rể, chương 1543, chỉ cầu đời sau, còn làm ngài thủ hạ. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Đào đội trưởng, Ninh Khải đây là thế nào cảm giác hắn là lạ. Ám thứ đại đội cái khác một chút thành viên ngắm nhìn Ninh Khải bóng lưng, không khỏi nghi hoặc hướng Đào Sấm hỏi một tiếng, tựa hồ cũng cảm giác được trước mắt Ninh Khải cùng bọn hắn bình thường chỗ nhận biết cái kia Ninh Khải có chút khác biệt. Đào Sấm nhíu mày nhìn Ninh Khải bóng lưng một chút chần chờ nói. Ta cũng không rõ ràng, ta cảm giác hắn giống như có chuyện gì giấu giếm chúng ta, chờ hắn trở về hỏi lại hỏi hắn. Đến cùng thế nào, đúng, chờ hắn trở về hỏi thăm rõ ràng, chúng ta đều là huynh đệ, có chuyện gì mọi người cùng nhau khiêng. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu đáp lời, chỉ bất quá đám bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng là, Ninh Khải đi lần này, tùy tiện cũng sẽ không trở lại nữa. Lâm Vũ từ trong nhà đi tới sau đó trực tiếp lừa gạt đến một bên liền hành lang bên trên, quay đầu nhìn Ninh Khải một chút, nói ra. Ninh Khải huynh đệ, có lời gì cứ việc nói. Ninh Khải gặp cách gian nhà khoảng cách còn 10 phần gần, tựa hồ sợ bom dẫn bạo sau đó ngộ thương đến Đào Sấm bọn hắn, đưa tay chỉ cửa sân phương hướng. Hướng Lâm Vũ nói ra, Hà tiên sinh, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Tốt, Lâm Vũ cũng không có cự tuyệt nhẹ gật đầu, biết được Hà nhị gia không có việc gì sau đó, nội tâm của hắn loại kia lo nghĩ cùng vội vàng cũng chậm lại rất nhiều. Sau đó đi theo Ninh Khải chậm rãi hướng phía bên ngoài viện đi đến, Ninh Khải cúi đầu trầm giọng nói ra. Hà tiên sinh, ta thường nghe Hà đội trưởng nhắc lên ngươi. Thật sao? Lâm Vũ nhếch miệng cười cười, nội tâm không khỏi ấm áp. Hắn nói ngài là cái đỉnh thiên lập địa hán tử, là chúng ta Viêm Hạ người thẳng thắn cương nghị đại biểu, là dân tộc chúng ta cùng người trong nước hy vọng. Ninh Khải càng nói thanh âm càng nhỏ, càng nói cũng càng thống khổ, nắm thật chặt chặt nắm đấm, lòng như đao cắt. Lâm Vũ nghe Ninh Khải lời nói nao nao tựa hồ không nghĩ tới Hà nhị gia đối với hắn lại có cao như thế đánh giá, hắn khe khẽ thở dài có chút tự thẹn nói ra. Hà nhị gia quá khen rồi, ta chỗ nào gánh chịu nổi, chúng ta đội trưởng chưa từng tùy tiện khen người, hắn nếu có thể như thế khen ngươi, nói rõ ngài xác thực danh xứng với thực. Ninh Khải trầm giọng nói ra, tiếp theo cắn chặt răng quan, thanh âm chuyển một cái, thấp giọng nói. Ta cũng rất bội phục ngài, bất quá ta muốn nói với ngài âm thanh, thật xin lỗi. Lúc này hai người bọn họ đã bất chi bất giác đi tới bên ngoài viện, cách Đào Sấm bọn người sở tại gian nhà đã có vài chục mét xa, mà Ninh Khải cùng Lâm Vũ giữa hai người khoảng cách căn bản không cao hơn một mét. Lâm Vũ đang đầy cõi lòng cảm khái, nghe được Ninh Khải đột nhiên nói ra. Thật xin lỗi, nào nào, hơi có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về Ninh Khải, nghi ngờ nói. Ninh Khải huynh đệ, ngươi nói cái gì? Thật xin lỗi, Ninh Khải lần nữa trịnh trọng lặp lại một lần, vừa mới nói xong, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Một cái níu lại chính mình áo khoác, xoẹt, một tiếng đem áo khoác giật ra, lộ ra bên trong tuyến đường dày đặc bom y cùng chỗ ngực màu đỏ tiên diễm máy bấm giờ. Chỉ gặp lúc này bộ ngực hắn máy bấm giờ, đã đi tới 17 phút hơn nữa đồng hồ bấm giây ngay tại không ngừng lóe lên nhảy lên. Góc truyện audio.com Lâm Vũ nhìn thấy Ninh Khải trên thân bom y sau đó, bỗng nhiên sững sờ, mặc dù hắn trước kia chưa từng tiếp xúc qua chân chính bom thế nhưng hắn tại trên TV thấy qua vô số lần, có thể lập tức đánh giá ra, lúc này Ninh Khải trên thân cõng, là một bộ phân phối máy bấm giờ bom hẹn giờ. Ngài hiện tại biết rõ ta vì sao nói xin lỗi à? Ninh Khải cười khổ một tiếng, ánh mắt tuyệt vọng nhìn qua Lâm Vũ, hắn vô ý thức cho là, không cần nói thêm cái gì, khi nhìn đến trên người hắn bộ này bom y sau đó, Lâm Vũ liền sẽ lập tức trốn được xa xa. Thế nhưng để cho hắn ngoài ý muốn là, Lâm Vũ trên mặt kinh ngạc chi tình rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh, trong nháy mắt nhíu chặt lông mày, biến sắc ngược lại một cái bước dài lẻn đến hắn trước mặt. Quét mắt trên người hắn bom, lo lắng hỏi, những thứ này bom là thế nào đến trên người ngươi, thế nào dỡ bỏ? Ninh Khải gặp nhìn thấy bom sau đó Lâm Vũ như cũng có thể kinh sợ không biến, nội tâm không khỏi có chút bội phục trầm giọng nói ra. Những thứ này bom là chính ta mặc vào, là vì tới cùng ngài đồng quy vô tận, nói ra lời nói này thời điểm, Ninh Khải nội tâm nói không nên lời trầm thống, đã liệu đến tiếp xuống kết quả, Lâm Vũ hoặc là cấp tốc thoát ra ngoài, hoặc là trực tiếp một chưởng đem hắn bắn chết. Hắn càng hy vọng là cái sau, như thế hắn lấy mệnh tha tội, nội tâm cảm giác áy náy có thể ít một chút. Thế nhưng để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là tại hắn sau khi nói xong, Lâm Vũ phảng phất không có nghe được một dạng. Như cũ nhíu mày tập trung tinh thần nhìn chằm chằm hắn trước ngực bom, trầm giọng hỏi. Đến cùng nên như thế nào dỡ bỏ? Ninh Khải nghe được Lâm Vũ lời này bỗng nhiên khẽ giật mình, vô cùng kinh ngạc hướng Lâm Vũ nói ra. Hà tiên sinh, ngài không có nghe rõ ta nói chuyện sao? trên người của ta bom, là vì cùng ngài đồng quy vô tận a, ta là tới giết ngài a. Vừa mới nói xong, hắn xích hồng trong hai mắt trong nháy mắt tuôn ra đầy nước mắt. Lâm Vũ sắc mặt bình thản, trịnh trọng nói ra, ngươi đây không phải không có động thủ sao? Nếu như ngươi thật muốn giết ta mà nói, căn bản không cần cầm quần áo lôi ra cho ta xem, ngươi đã cáo chi ta tất cả những thứ này, đã nói lên ngươi không muốn giết ta, vậy ngươi tùy tiện vẫn là ta chiến hữu. Vẫn là ta đồng bào, ta tùy tiện tự nhiên muốn cứu ngươi. Nghe được Lâm Vũ lời này, Ninh Khải trong mắt nước mắt trong chốc lát vỡ đê mà ra, thân thể không bị khống chế run nhẹ nhẹ. Nội tâm sóng cả mãnh liệt, xấu hổ vô cùng, mau nói cho ta biết thế nào đem cái này bom tháo ra. Lâm Vũ gấp giọng hướng Ninh Khải hô, bởi vì quá mức lo lắng. Hắn trên trán đã rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, không nhịn được nghĩ, nếu như Bách Nhân Đồ bây giờ tại nơi này liền tốt, nói không chừng Bách Nhân Đồ sẽ biết làm như thế nào hủy đi. Hà tiên sinh, ta tội đáng chết vạn lần, ngài làm gì liên quan đến ta chết sống a? Ninh Khải lệ như suối trào, đau vừa nói. Ta là bị thác sát sai sử tới giết đi ngài a, cái này thiết huyết quả cảm, từ trước đến giờ chảy máu không chảy mồ hôi nam tử lúc này nức nở khóc tựa như một đứa bé, cảm giác áy náy phô thiên cái địa đè xuống, cơ hồ đem hắn đè sập. Thác sát, Lâm Vũ nao nao tựa hồ cực kỳ ngoài ý, vạn vạn không nghĩ tới Ninh Khải dĩ nhiên là thác sát phái tới, hắn lông mày nhíu chặt trầm giọng nói. Ta biết ngươi nhất định có ngươi nỗi khổ tâm, đem bom lấy xuống, chúng ta cùng đi tìm thác sát báo thù. Gocchuyenaudio.com Vô dụng, cái này bom một khi khởi động, tùy tiện rốt cuộc hái không xuống. Ninh Khải dùng sức lắc đầu, nước mắt liên miên, bi thống nói. Hà tiên sinh, ta là thụ thác sát mê hoặc mới làm như thế, hắn nói chỉ cần ta giết ngươi, hắn liền bỏ qua Hà đội trưởng cùng ta những chiến hữu kia. Thế nhưng vừa rồi cùng ngài tiếp xúc qua sau đó ta. Ta thực sự không hạ thủ được, ta khẩn cầu ngài nhất định phải đem Hà Nhị gia cứu ra, nhớ tới thay ta tên phản đồ này hướng Hà Nhị gia nói lời xin lỗi. Ninh Khải nghiệp chướng nặng nề, chết trăm lần không đủ, không cầu hắn tha thứ, chỉ cầu đời sau còn làm Hà Nhị gia thủ hạ binh. Cách chương.